Tổng tài mật sủng kiều thê có chút ngọt. Chương 27, 27, áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Cảnh Ninh khẽ cong lên. Các vị cấp cao còn lại đều ngẩn ra khi nhìn thấy Cảnh Tiểu Nhã và Đồng Thư. Đương nhiên là mọi người biết đến Cảnh Tiểu Nhã, nữ nghệ sĩ tuyến đầu của giới giải trí. Tuy rằng mới ra mắt được 4 năm nhưng nhân khí luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Nghe nói cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cảnh. Dựa vào ngọn núi lớn là nhà họ Cảnh, dù không có công ty quản lý, nhưng cũng đã tự thành lập studio cho riêng mình. Chỉ cần chịu chi tiền, đương nhiên không thiếu tài nguyên. Nhưng Đồng Thư thì không phải ai cũng biết. Dù sao thì thời điểm Đồng Thư tung hoành đã là 10 năm trước rồi. Nhân tài trong ngành giải trí bị thay thế rất nhanh. Hơn nửa số người ở đây nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 năm, 7-8 năm kinh nghiệm. Chỉ có vài người là 10 năm trở lên. Vì vậy, cũng chỉ có mấy người có kinh nghiệm hơn 10 năm kia khi nhìn thấy Đồng Thư, liên tưởng đến tin đồn sáng nay, mới ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay. Ánh mắt nhìn Cảnh Ninh cũng mang theo vẻ thông cảm. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng Cảnh Ninh thực sự quan tâm đến công ty. 2 năm trước, lúc công ty đang gặp khó khăn nhất, cô đã gia nhập, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ những nghệ sĩ có giá trị cuối cùng trong công ty. Trong 2 năm này, cô cực kỳ tận tụy. Người làm việc liều mạng nhất là cô. Người xử lý nhiều án kiện nhất cũng là cô. Cứ hễ nghệ sĩ trong công ty xảy ra sự cố, có người nào mà không tìm đến giám đốc Cảnh để giải quyết. Một người như vậy, sau khi công ty phát triển lớn mạnh lại bị thay thế, bất cứ ai nghĩ đến cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, những người không hài lòng vẫn sẽ hả hê khi người khác gặp họa. Sau khi mấy người bình thường không hợp với Cảnh Ninh kịp phản ứng lại thì tiến lên tươi cười chào hỏi Cảnh Tiểu Nhã và Đồng Thư ngay. Hỏi han các kiểu, nghe danh đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy. Cảnh Tiểu Nhã đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Nhìn qua vẫn là sự dịu dàng tự nhiên. Chỉ khi nhìn Cảnh Ninh, sâu trong ánh mắt mới để lộ ra vẻ hả dạ. Cảnh Ninh hơi cụp mắt xuống, làm như không nhìn thấy. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng nghe thấy Mộ Ngạn Trạch ho nhẹ một tiếng. Được rồi, đến giờ rồi, họp trước đã. Mọi người lúc này mới ngồi lại chỗ của mình. Mộ Ngạn Trạch nhìn Cảnh Ninh, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nhưng rốt cuộc, anh ta vẫn che giấu tia áy náy mơ hồ kia đi. Hắn giọng nói, giới thiệu với mọi người một chút. Vị này chính là Cảnh Tiểu Nhã. Chắn hẳn mọi người đều nhận ra. Mọi người đều hùa theo. Tất nhiên, cô Cảnh hot như vậy, ai mà không biết chứ. Trước kia chỉ xem trên TV, không ngờ hôm nay được nhìn thấy người thật, còn đẹp hơn so với trong TV nữa. Không hổ là nghệ sĩ nữ có nhân khí cao nhất. Mọi người nịnh nọt, Mộ Ngạn Trạch hài lòng gật đầu. Hôm nay triệu tập mọi người lại đây là muốn tuyên bố 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Cảnh Tiểu Nhã sẽ ký hợp đồng với Phong Hoa, trở thành nhất tỷ mới của Phong Hoa. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm. Thật sao? Tuyệt quá! Cô Cảnh ký hợp đồng với Phong Hoa thì hai bên sẽ liên kết vững mạnh. Sau này mọi người hợp tác vui vẻ, cùng nhau phấn đấu nâng lên tầm cao mới, cách chương.